chết em có buồn không? Sao em không đến khi anh còn sống? Anh đi âm thầm giữa chiều lòng lòng phố, có người ta đông mà anh một bóng trong mộng. Lỡ mai anh chết em khóc nhiều không? Sao không âu yếm khi anh còn sống? Cho anh không còn nghĩ đời tuyệt vọng, nhưng để đừng nhìn qua sông tình anh yêu đến ngập lòng. Em ơi, yêu là gì khi một người đêm mong chờ, ngày thương nhớ khi một người vùi đời hoa trong xót xa. Anh đi dưới sương đêm một mình buồn nát con tim, ôm khói hận tâm mối tình của đời anh. Lỡ mai anh chết em hứa gì không? Anh xin bia đá thêm tên người sống, anh xin ngôi mộ đẫm lệ tình nồng. Nhưng khi gió lùa đêm đông, hồn anh không qua anh không quá.